Đồ khó ưa, tôi thích em, chương 3, góc truyện audio.com. Triệu Tuấn Kiệt 17T gia đình là cánh tay phải của tập đoàn nhà nó, rất nổi tiếng trong TV ngầm. Ngây thơ và trong sáng, IQ 184. 200, Phạm Minh Quân, 17T con trai nhà tạo mẫu thời trang Á, Âu, nhí nhảnh như cá cảnh quyền lực trong TV ngầm IQ 178. 200, Hàn Minh Hùng, 17T, mê mô tô từ nhỏ, cao thủ trong game, sở hữu một mái tóc bạch kim tự nhiên, cũng nổi tiếng trong TV ngầm, ít nói nhưng từ từ sẽ nói nhiều IQ, 192. 200, tiếng chuông thông báo hết giờ học, ai cũng vội vàng xách cặp ra về trừ đám bọn nó, Kiệt hồ hời mời cả đám vào ba chơi, sẵn tiện làm quen luôn, ai cũng ủng hộ hai tay, cả đám hẹn gặp nhau lúc 6:30 tại nhà nó. Đúng 6:30, đông đủ ở ngoài phòng khách đợi Nhi đến. Quái lạ, nhỏ kêu đi lấy mấy cái xe mà cũng lâu nữa. Tuyết cằn nhằn, đúng là thế, Nhi kêu đợi ở nhà nó sớm hơn 30 phút để còn mang xe tới kịp, lúc đó nhỏ vừa nói vừa hầm he đe dọa nếu ai mang xe thì cắt thắng, nhưng đến đúng giờ mà vẫn chẳng thấy tới nên mọi người cũng sắp hết kiên nhẫn. Cảm thấy không khí dần chìm xuống sau câu nói của Tuyết, nó thấy ngột ngạt nên kiếm chuyện để phá tan bầu không khí đó. Hôm nay ai cũng giống hot boy, hot girl ANK nó nức nở khen ngợi. Đúng rồi, ai cũng đẹp trừ cô ra, nhìn như dân bụi đời đấy, hắn mỉa mai. Không được đẹp giống tôi nên anh ganh hả, nó liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy thân thiện, đến nỗi hắn cứng họng, còn mọi người thì giải tỏa được phần nào đó bực bội. Hai đứa nó cứ nhìn nhau, thân tình chẳng muốn rời xa, chỉ cần phát ngôn một câu nữa thôi là sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Đi thôi, Nhi mang xe đến rồi kìa, Quân xông vào ngăn bum nổ chậm. Ok, cả đám đồng thanh, mỗi người đều lướt mình trên chiếc xe mô tô do tập đoàn nhà Nhi thiết kế, nó và hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau nên lạng lách đánh võng đến nỗi nhìn thôi mà cũng thấy ghê, đám kia đi đằng sau chỉ biết thở dài, những người đi trên đường đều phải nhường đường cho bọn nó, một phần vì hai đứa điên kia đang phóng xe quá tốc độ như sẵn sàng tông bất cứ ai cản đường hai đứa đó, một phần cũng vì trên đầu mui xe mỗi cái mô tô đều có gắn chữ. Đã, biểu tượng cho hãng xe chỉ có sản xuất cho bạn của con gái tập đoàn mô tô nổi tiếng, nhưng cả đám chưa nhận ra điều này cho lắm, chỉ nghĩ là tại hai người kia thôi, chỉ trừ một người. Đến nơi, chưa kịp bước xuống xe thì hai đứa điên kia lại cãi vã rùm beng lên. Tôi tới trước, nó hét lên, mắt cô bị đuôi à, tôi về trước cô 2S đấy. Hắn gân cổ cãi lại, không, tôi tới trước cái đồ quáng gà, nó hét lên như bom nổ. Quân versus Kiệt xuống nước van nài đừng cãi nhau, nhưng hai người bị nổi mấy cục u trên đầu và người gây ra những cục u đó là do hai đứa nó. Không nói không rằng, Tuyết và Nhật kéo hai người sình sạch vào ba và đồng thanh nói một câu. Bọn tôi tới trước, trong ba rất nhộn nhịp, bọn nó chọn một góc khuất ngồi nói chuyện. Đột nhiên có một người chạy vào xưng hô với Kiệt và Quân rất lễ phép, mặc dù nhìn anh ta có vẻ lớn tuổi hơn. Chào anh hai, anh ba, lâu rồi em không thấy hai anh. Ừ, hôm nay có chuyện gì không? Kiệt nghiêm mặt hỏi, dạ không ạ, em đi trước. Chào hai anh, tên đó vui vẻ nói. Ừ, đi đi, đến lượt Quân lên tiếng. Ba cô nàng ngạc nhiên nhìn Quân và Kiệt đồng thanh nói. Bọn mình cần lời giải thích. Ok, nghe nhá, Kiệt sung sung vào chuyện. Lanh chanh, story begin, cách đây 2 năm Kiệt và Quân lập ra một bang tên là Sói Xám và gặp Hùng bang chủ của bang ca, cả hai hợp tác với nhau và cùng nhau đi lên. Góc truyện audio.com. Hiện nay bang Sói Xám đang ở No. Nằm trong top 7 bang phái mạnh nhất và có tiếng tăm nhất, bang của Hùng hiện đang đứng No. 4, được một năm thì gặp Nhật và hắn cũng lập bang có tên là S đang giữ vị trí No. 3, nhưng dù có cố gắng thế nào thì ba bang ấy cũng không thể nào vượt lên đứng đầu thế giới ngầm. N, hai cô nàng kia, ồ, lên một tiếng coi như hiểu chuyện rồi tiếp tục công việc của mình, còn nó thì thắc mắc. Vậy bang nào đang giữ hai vị trí quyền lực nhất vậy, nó ngô ngơ hỏi, câu hỏi của nó làm hắn khẽ nhíu mày một cái. Bọn tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là bọn họ rất mạnh, Kiệt cho mày giải thích, nói xong câu đó cả đám bắt đầu trầm đi, ai cũng đăm chiêu xoáy sâu vào chiều suy nghĩ riêng của mình. Nói đến đây, Nhi bắt đầu bỏ máy game xuống phá tan sự im lặng của mọi người khi nghe xong lời giải thích của Kiệt. Vậy đây là khu vực của bang nào? Nhi nói mà hai mắt sáng rỡ lên, kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng gian xảo thoáng qua không ai thấy được nhưng cũng đủ để một anh chàng nào đó nhanh mắt chụp được. Đây là địa bàn chung của bọn tôi, Quân giải thích lắm thế, GT, LT, ha ha ha, Tuyết, bà có chỗ để trổ tài rồi đó, nó nháy mắt làm tim hai thằng nào đó lỡ nhịp. Tuyết đột nhiên mắt sáng lên như thấy vàng, chạy vào quầy rượu với vận tốc ánh sáng trước sự khó hiểu của mấy chàng nhà ta. Hay, cho mượn chỗ chút nha anh bạn. Nhỏ nháy mắt cực kỳ kiêu nha, làm anh chàng ở quầy rượu phải vừa cầm máu mũi đang chảy, vừa phải nhường chỗ cho nhỏ xem tôi biểu diễn nè. Tuyết lại mỉm cười, nụ cười ấy lại làm tim thằng nào đó lỡ mất mấy nhịp. Nói xong, Tuyết pha chế rượu y như dân chuyên nghiệp làm MN choáng váng, nhỏ cho mỗi người một ly như đúng màu tóc của mỗi người, hắn thì được ly màu nâu nâu, còn Nhi thì màu giống máu. Eo ôi, GT, LT anh nó thì được ly đặc biệt hơn có hai màu hòa trộn với nhau tựa tựa như màu tóc của anh nó và nhỏ, cảm thấy lạ nhưng anh nó chỉ mỉm cười đưa tay lắc lư ly rượu. Quân nhìn ly rượu, nhấn mày hỏi, cái này uống có chết người không vậy? Vừa hỏi anh vừa cười cười làm Tuyết cáo tiết. Chết thì chôn, giờ thì uống đi, Tuyết gào lên uống, uống mau. Tuyết nhanh tay bóp miệng Quân đổ rượu vào, nhìn Tuyết lúc này chẳng khác gì mụ phù thủy. Mấy nam nhà ta, nhìn thấy Quân bị hành hạ khổ sở ai nấy cũng nốc hết ly rượu chỉ vì sợ có kết cục giống Quân. Khi nốc hết thì cảm thấy rượu cực kỳ ngon, ai cũng phải ngạc nhiên. Tất nhiên là Trừ Nhi và nó đang nhấm nháp từng ngụm rượu một cách bình thản chẳng thèm để ý đến cái đám xanh lè kia. Chơi gì kỳ vậy, nó đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Ơ thế anh làm xã hội đen mà sao không nói em thế? Nó hỏi ngu, anh mà nói thì coi như là cái bang của bọn anh đi tong luôn chứ sao anh nó thản nhiên đáp. Nó chỉ nói đúng ba chữ như giải quyết được thắc mắc tạm thời của mình. Ừ, đúng thật, đồ não phẳng, có thế mà cũng hỏi hắn nhếch mép cười nhìn nó. Và rồi một cuộc chiến đã xảy ra giữa nó và hắn, ngoại trừ Tuyết và Quân, còn lại tất cả phải đứng ra can ngăn chứ không thì có án mạng xảy ra khi nó lấy giày cao gót của Tuyết phi thẳng đến chỗ hắn, cũng may là bọn nó đang ngồi ở góc khuất chứ không thì. Trời ác thế chỉ, về phần Quân nhà ta, khi bị Tuyết bắt nốc hết ly rượu thì chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng với thức nữa. Quân tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ chọc điên cô nàng này nữa, một lần là quá đủ cho anh rồi. 2. Cocchuyenaudio.com Cả đám chơi mà suýt quên mất thời gian, cũng đã gần 9 giờ. Vẫn sớm mà, ba cô nàng kêu về, nhưng mấy chàng bảo là phải ở lại đến 11 giờ mới về được. Ba nàng lủi thủi đi về, mấy nam nhà ta nhìn theo mà tội nghiệp. Ba chiếc mô tô vút theo làn gió hòa vào bầu trời đêm rất nhanh. Để đảm bảo là nó không đi la cà, hai nhỏ kia đưa nó về tận nơi. Như mama thế, trước khi vào nhà nó quay lại nói câu đầy khó hiểu, mai mốt nhà tớ sẽ có nhiều chuyện vui lắm đấy. Nó nói xong rồi vọt lẹ vào nhà, để lại hai đứa bạn ngu ngơ ở ngoài cổng. Sau vài giây ngơ người, hai nhỏ cũng rồ ga đi về mà vẫn thắc mắc với câu nói của nó. Khách chương.